Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 1016, ánh trăng mông lung. Bóng đêm hàng lâm, trên ánh trăng nửa ngày, mà Huyền Vũ nhai đỉnh núi phía trên, Vô Cứu cùng Linh Nhi y nguyên tựa nhau mà ngồi, nhìn lấy kia mông lung ánh trăng, cảm thụ được bóng đêm tĩnh mịch, hoàng hôn thời điểm. Vi Xuân Hoa đi vào đỉnh núi, nhìn thấy hai cái trải qua gặp trắc trở người trẻ tuổi. Có thể tiến tới cùng nhau, cũng cam khổ cùng nhau mà lẫn nhau thương tiếc. Vị kia lão tỷ tỷ rất là vui mừng, nàng đem chỗ thám thính đến tin tức đúng sự thật cáo chi. Liền một mình trở về động phủ nghỉ ngơi, mà nàng rời đi thời điểm, vẫn là không có quên rồi thuyết phục người nào đó bế quan chữa thương. Từ nàng trong miệng biết được, Quan Hải Tử quay về Hạ Châu, quả nhiên đến có chuẩn bị. Theo biết, Quan Hải Tử công đánh Tinh Vân Tông thời khắc, Khổ Vân Tử thảm tao A Long ám toán, tất cả đỉnh núi đệ tử lâm trận phản chiến, dùng được cường đại Tinh Vân Tông đột nhiên lật úp. Tình hình như thế, cùng năm đó Tinh Hải Tông hủy diệt không có sai biệt. Bất quá, Khổ Vân Tử trốn rồi. Khổ Vân Tử nguyên bản không nên xuất hiện tại 12 phong. Là A Long mời hắn đến đây tuần tra, cũng trong tối động tay chân, dùng được hắn tu vi bị quản chế. Thế là trận kia cao nhân quyết đấu, vậy không chút huyền niệm, mà bản thân hắn vẫn là mở ra một con đường máu, trốn ra trùng vây. Về phần A Long trưởng lão, tại sao phản bội Khổ Vân Tử? Thuyết pháp không một, có nói là bởi vì năm đó Tinh Hải Tông đệ tử đầu phục Tinh Vân Tông về sau, cũng không nhận đến đối xử tử tế, cho nên sinh lòng bất mãn. Cũng có nói là bởi vì Khổ Vân Tử không muốn nghe theo Ngọc Thần Điện bài bố, đắc tội rồi Ngọc Thần Điện tế ti, thế là gây xuống mầm tai vạ, vân vân. Bất kể như thế nào, Quan Hải Tử cũng không thể tùy ý Khổ Vân Tử chạy trốn. Hắn biết rõ hắn vị sư huynh kia tính tình cố chấp mà lại tâm ngoan thủ lạt, một khi ngóc đầu trở lại, chắc chắn hậu hoạn không nghèo, mà lại dứt bỏ tình nghĩa huynh đệ a. Hắn muốn diệt cỏ tận gốc, mà Tinh Vân Tông xưng bá Hạ Châu hơn 20 năm, căn cơ vững chắc, ủng hộ người vô số. Nếu là đem nó trừ tận gốc đi, có thể nói gánh nặng đường xa, mà hắn ngược lại là nhất định phải được. Hiển nhiên là có chỗ dựa vào, ai ngờ vội bên trong thêm phiền, Tinh Hải cổ cảnh sụp đổ tổn hại. Cái gọi là Tinh Hải cổ cảnh chính là một chỗ thượng cổ di tích, có dị thú chài, trong đó liền có nhiều năm không thấy chấn điện thần thú. Quan Hải Tử lại chạy tới Tinh Hải cảnh, kết quả không được biết, vì thượng cùng Niễm Sơn khi nào quay lại, càng là không thể nào biết được. Này ánh trăng, tại sao không đủ sáng tỏ? Vô Cữu ngước đầu nhìn lên, mệt mỏi vẻ mặt bên trong lộ ra một tia mê mang. Linh Nhi ngồi bên cạnh hắn, phân trần nói, 12 phong hộ sơn đại trận, chữa trị sắp đến, còn có tì vết. Cho nên giống như vẻ lo lắng. A, ngươi nha, thân thể có tổn thương, không cần khổ chống đỡ. Nếu là ngã xuống, ngươi để Linh Nhi như thế nào cho phải? Ta sư huynh cùng Xuân Hoa tỷ như thế nào cho phải? Niễm Sơn lại như thế nào cho phải đâu? Canh giờ đến rồi, lại phục một hạt băng ly đan. Linh Nhi cầm ra một hạt đan dược, nhét vào Vô Cữu trong miệng. Sau đó dựa lấy hắn bả vai, nhịn không được lại tiếp tục thuyết phục nói, ta biết rõ ngươi trong lòng buồn khổ, nhưng cũng không thể quá mức tự trách a. Đối thủ của ngươi không chỉ là một cái vạn thánh tử, còn có Quỷ Xích, Quỷ Khiêu, Ngọc Chân Nhân, cùng với Quan Hải Tử, Thụy Tường, không khỏi là một phương chí tôn, tiên đạo cao nhân, ngươi dù có thiên đại bản sự, vậy không chịu nổi đông đảo cao nhân tính kế. Dị vực hành trình, mặc dù gãy rồi 6 vị đạo hữu, mà ngươi vẫn là mang theo đám người trốn ra tuyệt cảnh. Cũng vì Lâm Ngạn Hỉ cùng Ngô Hạo bọn người an trí chỗ đi. Ngươi đã là xả thân vong ngã mà đem hết toàn lực. Đã như vậy, ngươi cần gì phải áy náy đâu. Lúc trước Vô Cửu ưa thích cùng Linh Nhi tranh chấp, mà bây giờ mặc kệ Linh Nhi là phàn nàn, giáo huấn, hoặc thuyết phục, an ủi, hắn đều im lặng nghe theo. Từng bao nhiêu lúc, nhưng có cực khổ, hắn chỉ có thể một mình tiếp nhận, mà dưới mắt lúc này, lại có một đám huynh đệ tốt, cùng một vị trọng tình trọng nghĩa Xuân Hoa Tỷ, còn có một vị tri kỷ Hồng Nhan làm bạn, dùng được tuyệt vọng bên trong hắn rất cảm thấy vui mừng. Đặc biệt là Linh Nhi, người ở bên ngoài nhìn đến, nàng là một vị không nhiễm trần thế tiên tử, mà tại hắn Vô Cữu trước mặt, nàng chính là một cái đến từ hồng trần nữ nhi gia. Hoặc là hoan hỉ, hoặc là rơi lệ, đều là bản tính tự nhiên mà chất phác tự nhiên, mà chính là dạng này một nữ tử, cam nguyện đồng sinh cộng tử, cùng quân sống quãng đời còn lại. Còn cầu mong gì? Bất quá cũng chính như nói tới, hắn Vô Cữu trong lòng rất buồn khổ, tại Lô Châu sông sáo mấy năm lâu, cùng Ngọc Thần Điện, cùng với Quỷ Yêu hai tộc vậy giao thủ mấy hồi, mỗi lần đều có thể toàn thân trở ra. Hắn thời gian dần trôi qua khi thế gió chảy, liền muốn lấy đem hết khả năng đi ngăn cản Quỷ Yêu hung hăng ngang ngược, cứu vãn mấy đầu tính mạng vô tội, mà tìm hiểu Thần Châu phong cấm chi mê, thiên thư tồn tại, Ngọc Thần Điện ý đồ, cùng với dấu tại rất nhiều loạn tượng phía sau âm mưu. Chính là hắn một cái khác chân thực dụng ý, có rồi quyết đoán, liền thay đổi áp dụng, mới đầu cũng là thuận lợi, triệu tập một đám dám đánh dám liều huynh đệ, mà đang lúc hắn tìm kiếm Nghiễm Sơn, trông cậy vào triển khai kế hoạch lớn thời khắc, lại tại bất chi bất giác bên trong ngã vào một cái mưu đồ đã lâu cài bẫy. Linh Nhi đã từng nhắc nhở qua hắn phải đề phòng Quỷ Yêu hai tộc cùng Ngọc Thần Điện liên thủ. Hắn xem thường Quỷ Yêu hai tộc ngược lại cũng thôi, mà Lô Châu bị nó tai họa đã lâu, Ngọc Thần Điện như thế nào lại cùng oan gia cừu địch cấu kết với nhau làm việc xấu đâu. Bất cứ việc gì, luôn luôn ngoài dự liệu, vì rồi đối phó hắn Vô Cửu, Quỷ tộc, Yêu tộc cùng Ngọc Thần Điện, không chỉ liên thủ, chính là Tinh Hải Tông vậy tham dự vào. Tinh Hải Tông a, một cái hủy diệt Hạ Châu Tiên Môn. Còn sót lại mấy cái đệ tử cũng là đông tránh tây giấu mà ăn bữa hôm lo bữa mai. Như thế nào lại cấu kết với rồi Quỷ Yêu hai tộc đâu? Đặc biệt là Quan Hải Tử cùng Ngọc Thần Điện chính là chết đối đầu, bây giờ lại xương một mạch, xác thực gọi người khó có thể tin. Suy đoán có sai không? Nên a, nếu không có Quan Hải Tử, Nguyệt tộc các huynh đệ tuyệt sẽ không tùy tiện rời đi Ngân Thạch Cốc, Quỷ hai tộc cũng sẽ không biết được hắn Vô Cửu động tĩnh mà đặt bẫy. Cái này cái bẫy thiết kế chi sâu, chủ mưu lâu, âm hiểm độc ác, đến nay nghĩ đến, y nguyên để hắn không rét mà run, mà bốn nhà liên thủ, chỉ là vì đối phó hắn Vô Cửu một người. Thời khắc mấu chốt, Vạn Thánh Tử khám phá phân thân của hắn, vì sao không có nhắc nhở Quỷ Xích, Ngọc Chân Nhân, Ngọc Thần Điện, Thần Điện Sứ, giết hắn Vô Cửu, dễ như trở bàn tay, tại sao khoanh tay đứng nhìn? Nếu không có không phải, dù cho Vi Thượng tiếp ứng, hủy đi phân thân, hắn Vô Cửu vậy khó thoát thăng thiên, cuối cùng vẫn Quan Hải Tử, dựa thế mà làm, đã được như nguyện. Đem hắn Vô Cửu mạng nhỏ một mực chộp vào trong tay, mà Quan Hải Tử cũng không vội vã muốn tính mạng của hắn, ngược lại là đem hắn giam lỏng tại Huyền Vũ Nhai trên. Như thế như vậy, chỗ muốn như thế nào? Vạn Thánh Quyết, công pháp Huyền Quỷ Thánh Tinh, vẫn là Hám Thiên Thần Cung cùng Cửu Tinh Thần Kiếm, Quan Hải Tử chưa bao giờ nhắc tới như trên bảo vật. Có lẽ hắn để ý cũng không phải là bảo vật, mà là một đám có thể giúp hắn bán mạng cao thủ. Nên biết rõ quay về Hạ Châu, hắn thiếu thốn nhất chính là nhân thủ. Mà Vi Thượng cùng 12 cái nguyệt tộc mãnh sĩ đều là dũng mãnh thiện chiến. Hắn lại há chịu buông tha. Vị kia Tinh Hải Tông tông chủ, không hổ là một vị thành danh đã lâu cao nhân. Hắn vừa đấm vừa xoa, hắn đa mưu túc trí, đều đăng phong tạo cực, mà hắn lại là cuối cùng người thắng sao? Không nói đến thắng bại như thế nào, bên thua chỉ có một cái, chính là hắn vô cứu. Nhưng liên lụy Linh Nhi, Vi Xuân Hoa cùng một giúp huynh đệ theo lấy chịu khổ, hắn lại có thể nào không áy náy, có thể nào không buồn khổ? Vô Cửu a, ngươi là có hay không muốn chờ đợi ta sư huynh cùng Nghiễm Sơn trở về mới bằng lòng an tâm bế quan chữa thương? Linh Nhi nhẹ giọng nhỏ nói bên trong, lộ ra vô tận lo lắng. Vô Cửu nuốt đan dược về sau, có chút tinh thần, hắn đưa tay vuốt ve Linh Nhi sinh tóc, phân trần nói, ta lần này thương thế rất nặng, toàn bằng đan dược chèo trống, mà một khi bế quan, tuyệt không phải 3-5 tháng chi công, ta sợ Vi Thượng cùng Nghiễm Sơn có việc gì, cũng sợ ngươi cùng Xuân Hoa tỷ tao ngộ ngoài ý muốn. Ngươi nha, nhìn như thoải mái không bị trói buộc, sát phạt quả đoán, kỳ thực đa sầu đa cảm, tục tình đầy cõi lòng, mà ta sao lại không phải đây? Linh Nhi nắm qua Vô Cửu tay, thuận thế dựa vào khuỷu tay bên trong, rất thỏa mãn thở dài rồi một hơi, tiếp tục thuyết phục nói, ta sư huynh tu vi cao cường, trải qua bách chiến, có hắn mang theo Nghiễm Sơn, nhất định có thể bình yên vô sự, mà ta cùng Xuân Hoa tỷ vậy đủ để tự vệ. Ngươi yên tâm bế quan chính là, ta luôn luôn cảm thấy không ổn. Ta nhớ được năm đó, Mậu Danh mang ngươi chạy ra Tinh Hải Tông, dưới mặt đất mật đạo. Ta vậy nghĩ như vậy qua, cũng không dám lỗ mãng. Ngươi thương thế quá nặng, lại khó gặp sóc này. Huống chi Tinh Hải Tông từng có vết xe đổ, như thế nào không có phòng bị. Vô Cửu vẫn là nghĩ muốn chạy ra 12 phong, bị Linh Nhi lúc này bỏ đi ý nghĩ, mà hắn suy đi nghĩ lại, vẫn là sầu lo trùng điệp. Thụy Tường cùng Quan Hải Tử sẽ ngồi nhìn ta bế quan chữa thương, như ngươi chỗ nói, vậy không phải không có lý. Một khi ngươi tu tới phi tiên cảnh giới, Thụy Tường tinh huyết hồn cấm liền sẽ không hiểu tự phá. Thế là ngươi chậm chạp không chịu bế quan chữa thương, đến một lần bận tâm các huynh đệ an nguy, một cái nữa là sợ lần nữa mắc lừa bị lừa. Linh Nhi à, vẫn là ngươi hiểu ta. Vô Cửu nắm chặt Linh Nhi tay nhỏ, cảm khái không hiểu, hắn ăn thiệt thòi nhiều rồi, ưa thích nghi thần nghi quỷ, đặc biệt là vừa mới ăn lấy một cái thiệt thòi lớn. Dùng được hắn thủ vững nhiều năm tâm cảnh đã không còn vững chắc. Nói ở đây, hắn không khỏi có chút uể oải. Có lẽ, ta chỉ là một cái người tầm thường, làm cái dạy học tiên sinh là đủ. Ngươi nha, Linh Nhi quay đầu, đưa tay bắt lấy Vô Cửu lỗ tai, nhẹ nhàng uốn éo một chút, chợt tức lại chồng lấy hắn cái trán. Đôi mắt sáng chớp động lên ấm áp ý cười. Thế gian tiên sinh dạy học sao mà nhiều vậy, mà tung hoành bốn phương, quát tháo gió mây, giúp đỡ thiên đạo vô tiên sinh lại chỉ có một cái. Linh Nhi xoay người sang chỗ khác, tiếp tục lại nói, ngươi lần này sở dĩ mắc lừa bị lừa là bởi vì ngươi chưa bao giờ đem Thụy Tường cùng Quan Hải Tử coi là đối thủ. Nếu không lấy hắn hai tâm trí của con người tu vi, lại như thế nào cùng Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích đánh đồng? Vô Cửu có chút gật đầu, lại nghe nói, mà tại Thụy Tường cùng Quan Hải Tử nhìn đến, ngươi có thể khôi phục tu vi, đã thuộc không dễ, tu tới phi tiên cảnh giới, thì là xa xa khó vời. Cho dù ngươi thiên phú dị bẩm, cơ duyên trùng hợp, cũng phải tiêu hao mấy chục, trên trăm năm mới có thể đạt được ước muốn. Bây giờ ngươi bế quan chữa thương, căn bản không người để ý tới. Nói cũng đúng, mà ta cũng không phải là thường nhân. Ngươi là Vô Cửu, độc nhất vô nhị công tôn Vô Cửu. Ta biết rõ ngươi chắc chắn mang theo Linh Nhi, mang theo Xuân Hoa Tỷ, còn có sư huynh cùng Nguyệt tộc huynh đệ. Đi ra 12 phong, quay về Lô Châu, Linh Nhi, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ánh trăng mông lung, bộ dáng tựa nhau, gió đêm thổi tới, vách núi tĩnh lặng, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?